Mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc săn bắt tiếp theo qua phần đọc truyện tối mai, cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam.